Trận chiến tình yêu, chương 10, góc truyện audio.com. Chê Chung mở cửa phòng hát karaoke đánh dầm. Một phòng cả nam lẫn nữ đang ồn ào nói chuyện đột nhiên trở nên yên tĩnh mất một lúc. Chê Chung liếc một cái đã thấy Yunho đang ngồi ở một góc uống nước. Rất hài lòng cong cong khóe môi. Đi qua chỗ anh, ánh mắt quét một lượt. Sao mọi người đi chơi lại không gọi tớ? Thật xin lỗi. Cứ nhiên lại quên mất cậu. Có người vội pha trò để không khí lại trở nên náo nhiệt. Phù, hồi nãy cậu ta xông vào hùng hổ như vậy khiến người ta giật mình. Tưởng đây là sân vận động chắc. Chê Chung đặt mông xuống bên cạnh Yunho, đẩy cô gái ngồi cạnh anh ra chỗ khác, rồi cầm lấy ly nước trên tay anh uống một hơi hết sạch. Khát quá đi mất, thành thật mà nói, đối với sự xuất hiện đột ngột của Chê Chung. Yunho một chút bất ngờ cũng không có. Không phải anh quá tự tin rằng cậu sẽ đến vì anh. Mà đơn thuần chỉ là một loại cảm giác giống như chờ đợi cậu xuất hiện. Anh nghĩ, sự có mặt của Chê Chung có thể làm cuộc gặp mặt nhàm chán này thú vị hơn một chút. Chê Chung vừa uống nước xong, đã có một cô gái tiến lại chỗ cậu. Chê Chung oppa cũng đến sao, đây là ai ấy nhỉ? Chê Chung nhìn một lúc. Thấy cũng quen mắt nhưng không có ấn tượng gì. Số điện thoại oppa cho em lần trước không gọi được. Cô gái rút di động ra. Nhìn dãy số trên điện thoại. Chê Chung lập tức nhớ ra. Hóa ra là nữ sinh mà lần trước cậu cho số di động của Trang Min. Vì thế Chê Chung không đỏ mặt cũng không thở gấp. Ý nói dối nhưng vẫn thản nhiên được. Nói, à, gần đây điện thoại của anh bị hỏng. Phải đem đi sửa, mấy ngày nữa mới lấy về. Ra là thế, cô gái kia lại tin. Thấy cô còn định nói gì nữa. Chê Chung vội vàng quay sang Yunho. Chúng ta hát một bài đi. Rồi mặc kệ Yunho có đồng ý hay không. Kéo anh lên bục, chọn bài hát, chúng ta song ca nhé. Tớ hát giọng nam, cậu hát giọng nữ. Chê Chung đưa micro cho Yunho. Yunho nhìn cậu, chậm rãi đưa tay cầm lấy mic. Nói một câu, giọng nữ cậu hát, cũng được. Chê Chung nghĩ, dù sao cậu cũng hát được giọng kim, giọng cao của nữ. Hát xong một bài, Chê Chung càng trở nên vui vẻ. Không ngờ Yunho hát giọng nam trầm lại tuyệt đến vậy. Nếu được anh dùng giọng nói đó thì thầm bên tai thì chắc là thích lắm. Cậu hát tốt quá, Chê Chung, lại đây chơi xúc xắc không? Bạn học gọi Chê Chung, có. Chê Chung vốn ham chơi lập tức chạy qua, thua bị phạt uống bia nhé. Cậu bạn chỉ một đống chai bia để bên cạnh, không vấn đề, Chê Chung sảng khoái đáp, có điều vận khí hôm nay của cậu không được tốt, chơi một hồi đã phải uống đến 6 cốc bia lớn. Tuy rằng mặt vẫn không đổi sắc, nhưng tâm trạng bắt đầu hưng phấn đến mức không kiểm soát nổi. Yunho, lại đây cùng uống nào, sao lại ngồi một mình một chỗ vậy? Chê Chung dứt khoát lôi Yunho qua. Uống đi, tớ mời cậu, cảm ơn cậu giúp tớ qua kỳ thi. Chê Chung rót đầy bia cho anh. Yunho không nói gì, cầm cốc bia ngửa đầu uống hết. Được lắm, Chê Chung thấy Yunho uống có vẻ dễ dàng. Đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn chuốc say anh, liền không ngừng rót tiếp. Tớ lại mời cậu một cốc nữa. Yunho lại uống, Chê Chung lại rót đầy. Đám bạn học cũng tụ lại xung quanh từ lúc nào không biết. Ồn ào góp vui, bia tuy có nồng độ cồn thấp hơn rượu, nhưng uống nhiều cũng sẽ say. Không biết đã được bao nhiêu cốc rồi, nhưng bị các nữ sinh lo lắng ngăn cản. Hai người rốt cuộc ngừng uống. Chê Chung đứng lên, có chút choáng váng, cô tay muốn níu lấy gì đó để đứng cho vững thì được một bàn tay giữ chặt lấy. Quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt vẫn rất tỉnh táo của Yunho. Tửu lượng của người này sao tốt quá vậy? Không những không chuốc được anh say mà chính mình lại bị say. Chê Chung mơ màng nghĩ, thế này thì làm sao có cơ hội nhìn Yunho rượu say làm loạn? Hay say rồi nói thật chứ? Chê Chung thuận đà nhào vào lòng Yunho, ôm chặt anh không buông. Buồn ngủ quá đi, vậy chúng ta về, Yunho đỡ lấy Chê Chung, nói với những người ở lại. Mọi người tiếp tục chơi nhé. Chê Chung có chút không ổn. Tôi đưa cậu ấy về. Có cậu mới không ổn ấy. Chê Chung rất muốn lên tiếng phản bác. Đây là vấn đề thể diện có biết không? Uống thêm mấy chai nữa cũng không sao hết. Chỉ là cậu buồn ngủ mà thôi. Yoon-ho hoàn toàn không quan tâm Chae-chung nghĩ gì. Vẫn đỡ lấy cậu đi ra khỏi phòng hát. Này, đa số nữ sinh là vì cậu mà tới. Cả buổi cũng chả thấy cậu để mắt đến ai. Chưa gì đã bỏ đi vậy. Ở cửa, có một nam sinh kéo tay Yoon-ho. Nói nhỏ, Yoon-ho là của tôi. Chae-chung trừng mắt nhìn cậu ta. Sau đó chủ động lôi Yoon-ho đi thẳng ra ngoài. Yoon-ho cũng không phản đối gì. Chỉ nhún vai với người kia. Mỉm cười đầy khó hiểu. Như vậy các cậu được thêm cơ hội. Không tốt hay sao? Hai người họ là người yêu thật à? Cậu bạn kinh ngạc nhìn Yoon-ho đỡ lấy một Chae-chung đang chân nam đá chân chiêu dần đi xa. Ra đến bên ngoài bị gió lạnh ùa vào mặt. Khiến Chae-chung cũng tỉnh ra một chút. Sao, đi gặp mặt vui chứ? Chae-chung quay lại nhìn Yoon-ho. Do thiếu người mà thôi. Chấm, thiếu người sao không đến tìm tớ chứ? Tớ chưa từng tham gia gặp mặt mà. Chae-chung bất mãn, đưa cậu đến để bị cậu giành hết sự chú ý của đám con gái đó hả? Người có đầu óc tuyệt nhiên sẽ không tìm cậu. Nghĩ thế nhưng Yoon-ho không nói ra. Có điều nữ sinh trường này cũng thường thôi. Không bằng nữ sinh trường cũ của tớ. Chae-chung tiếp tục oán hận. Thế cậu có nhìn vừa mắt cô nào không? Mấy câu trước chỉ để giáo đón cho câu trọng điểm này đây. Không có, Yoon-ho thẳng thắn nói. Mấy cô gái đó còn không đẹp bằng tớ nữa. Đối với dung mạo của mình, Chae-chung vô cùng tự tin. Hay nói là tự kỷ cũng được. Yoon-ho không nói gì. Tuy sự thật đúng là thế, nhưng đàn ông con trai ai lại xem như đó là chuyện đáng tự hào chứ? Về trường đi, mà tớ bảo này, cậu uống từng đấy bia mà không có cảm giác gì à? Không phải cậu tắm rượu mà lớn đấy chứ? Tửu lượng của Chae-chung cũng xem như khá, thế mà lại thua Yoon-ho. Có chút không phục, bia không tính như rượu. Yoon-ho nhẹ nhàng nói, hồi trước ở nhà anh thường xuyên uống rượu ngoại. Đối với anh rượu chẳng qua là thứ cồn pha với nước mà thôi. Bia đã uống không lại rồi. Rượu đảm bảo càng không thể uống thắng. Xem ra ý định dùng rượu dụ dỗ Yoon-ho không thể thực hiện được rồi. Chae-chung đầy nuối tiếc phát hiện ra đạo cụ vô cùng quan trọng trong các tiểu thuyết ngôn tình. Rượu, lần này lại không thể phát huy tác dụng của nó. Qua ngày hôm sau, Chae-chung đứng ở đầu cầu thang chặn đường cậu sinh viên tổ chức cuộc gặp mặt hôm qua. Có chuyện gì thế? Cậu ta bất an nhìn Chae-chung. Nhớ kỹ nhé, Chae-chung áp sát cậu ta vào tường. Tay tóm cầm cậu ta. Vẻ rất chi là du côn. Nói, lần sau tổ chức gặp mặt mà muốn đưa Yoon-ho đi phải báo với tôi trước. Nghe rõ chưa? Vì sao? Cậu sinh viên cố thu hết can đảm hỏi. Không vì sao hết, Chae-chung nheo mắt, nghe theo là được rồi. Biết chưa hả, nói rồi bắt đầu bẻ khớp ngón tay rắc rắc. Được rồi, cậu sinh viên vội hét lên. Một mặt tự nhủ với bản thân. Mình không sợ cậu ta. Tuyệt đối không sợ, một đằng lại không thể không cảm thấy. Khuôn mặt thanh tú kia làm sao lại gây cảm giác áp bách lớn như thế chứ? Tốt lắm, Chae-chung vừa lòng, bước lui lại tha cho cậu ta. Chấm. Ha ha, đã lâu không trình diễn màn bắt nạt kẻ yếu này. Cảm giác sảng khoái thật. Chae-chung ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời cao trong, xanh ngắt không một gợn mây. Thời tiết tốt thế này nên làm gì mới thích nhỉ? Cứ ở trong trường thì quá nhàm chán. Mà chiều cũng chỉ có giờ tự học thôi. Hắc hắc, quyết định rồi, ra ngoài đi uống trà chiều. Mục tiêu vẫn là tiệm ăn nhỏ gần trường quen thuộc. Lúc đi ngang qua sân bóng. Chae-chung cố ý nhìn quanh một chút xem có Yoon-su không. Không ngờ cậu ta ở đó thật. Chae-chung lại nhìn quanh một vòng xem có Yoo-chun không. Không có, đang do dự có nên cứ thế mà đi tiếp không. Thì Yoon-su đi tới. Chae-chung, trùng hợp quá nhỉ. Chae-chung đành phải lên tiếng chào hỏi. Cậu định ra ngoài à? Một mình, Yoo-chun không có đây sao? Chiều nay cậu ấy có tiết học. A hát, sự im lặng đầy ngượng ngùng. Đúng là mình với cậu ta không có chuyện gì để nói thật. Chae-chung nghĩ nghĩ, thôi đi tiếp vậy, cậu Yoon-su đột nhiên mở miệng. Cậu có thời gian không? có chuyện gì à, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Cách chương.